Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, đứng lên làm sinh ý. Kỳ thật nàng loại này hình thể, có thể gọi là lạc an sinh hình thể, là cái sinh con trai liệu, tăng thêm nàng mỹ lệ dung nhan, nếu là đổi lại Lâm Phong quê quán, chỉ sợ không ra 14 tuổi. Liền sẽ bị đến cửa làm mối đám bà mai mối, đạp phá nhà mình ngưỡng cửa. Loại này hình thể, tương đương có nhục cảm, cầm một ít không thể giải thích sự tình tới nói, là 10 phần mê người. Đáng tiếc là nàng sinh ở tu chân giới. Nói như vậy, người tu luyện chính là không bao giờ thiếu thời gian, trừ phi là tiên thiên không cách nào sinh dục, bình thường đều có thể sinh hạ hậu đại. Hơn nữa trong mắt tu sĩ, nam nữ đều là một cái dạng, thậm chí một chút cá biệt khu vực, nữ tính ngược lại so nam càng phải nổi tiếng một chút. Luôn cảm giác tứ sư tỷ là bị tu chân giới làm trễ nải tốt hình thể. Nàng cả người đề không nổi một tia khí lực đến, cánh tay ôm hai chân, đầu vùi vào giữa hai chân, loại động tác này độ khó tương đối lớn. Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu khẳng định là không làm được. Liễu Tiếu Tiếu bất đắc dĩ nhìn thoáng qua kẻ cầm đầu Lâm Phong. Hắn này lại còn tại ngủ say như chết, làm lấy chính mình xuân thu đại mộng. Lâm Nhược Vũ một cước kia cũng là tương đương hữu lực, thế mà không có thể đem hắn đạp tỉnh. Hắn đổi tư thế, không có lương tâm tiếp tục ngủ. Liễu Tiếu Tiếu bị hắn nhóm một màn này làm cho nhức đầu vô cùng. Nàng ngồi xổm người xuống. Song Lâm Nhược Vũ nói. Được rồi, ta không so đo với ngươi chuyện này. Về sau không nên quá phận là được rồi. Liễu Tiếu Tiếu am hiểu sâu lấp không bằng khai thông đạo lý. Muốn ngăn chặn Lâm Nhược Vũ loại này hành vi rất khó. Nhiều lắm là có thể để nàng khiêm tốn một chút. Không nên đem tiểu hỗn đàn ép. Ngày bình thường kỳ thật Liễu Tiếu Tiếu không có ít viện trợ nàng. Mấu chốt ngay tại ở nàng cái này tiêu hao là tại lớn đến khủng khiếp. Bản thân tăng cao tu vi, bởi vì tư chất nguyên nhân, liền cần tiêu hao so với thường nhân hơn mấy lần tài nguyên. Tăng thêm nàng còn say mê trận pháp nhất đạo, tiêu hao cũng không hề ít. Một tới hai đi về sau. Nàng tiêu hao chính là kinh người lớn. Lâm Nhược Vũ tự thân tâm lý tố chất đại khái cũng là dạng này ma luyện đi ra. Nàng có thể thản nhiên đối mặt, có thể đổi thành những người khác khẳng định là không được. Tiểu hỗn đản ít nhiều có chút keo kiệt, bị nàng hãm hại lừa gạt nhiều như vậy tài nguyên, trong lòng không có ghi hận nàng đã là chuyện tốt. Liễu Tiếu Tiếu cảm giác được chính mình bó tay toàn tập, căn bản không bỏ ra nổi cái gì tốt chú ý tới. Ha ha, Lâm Nhược Vũ nhẹ nhàng cười cười. Ta chính là hai đầu hành tẩu chân giò lợn. Liễu Tiếu Tiếu im lặng nhìn xem nàng. Lâm Phong vô tâm chi thất, xem ra cho nàng tạo thành tương đối lớn ảnh hưởng. Liền ngay cả Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đều nhìn không được. Đi lặng lẽ đi qua, ở một bên vỗ vỗ Lâm Nhược Vũ đầu nói. Tứ sư tỷ, không nên tức giận a. Phong ca ca cũng không phải cố ý, ha ha, ha ha, cảm giác Lâm Nhược Vũ cả người đã hư mất, trên cơ bản đã sẽ không đáp lời. Liễu Tiếu Tiếu bất đắc dĩ chừng mắt liếc Lâm Phong, bỗng nhiên cảm giác được trước mắt lóe lên, Lâm Phong trên thân tản mát ra một trận tia sáng kỳ dị, chậm rãi từ trong thân thể hắn. Ba chân đỉnh đồng thau lặng lẽ bốc lên cái đầu đi ra. Liễu Tiếu Tiếu giật mình nhìn xem một màn này, vuốt vuốt hai mắt, xác định chính mình không có hoa mắt về sau, hoảng sợ nói, chuyện gì xảy ra? Nàng vừa mới nói xong, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng đi theo nhìn lại. Ba chân đỉnh đồng thau tựa hồ nhận lấy kinh hãi, siêu đến thoáng cái lại thu về Lâm Phong trong thân thể. Trận kia tia sáng kỳ dị rút đi về sau, Liễu Tiếu Tiếu dò hỏi, vừa rồi các ngươi nhìn thấy sao? Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi nuốt nước miếng một cái nói. Thấy được, Phong ca ca bản mệnh pháp bảo chính mình chui ra ngoài. Liễu Tiếu Tiếu bận bịu ba chân bốn cẳng, đi đến Lâm Phong trước người, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng điều tra lên trạng huống của hắn đến. Một lát sau nói, chưa tỉnh lại, đích thật là đã ngủ. Bản mệnh pháp bảo mặc dù thần dị, nhưng không có khả năng thần dị đến nước này. Lâm Phong bản nhân chìm vào giấc ngủ. Bản mệnh pháp bảo làm sao lại vòng qua bản thân của hắn, ý đồ từ trong thân thể chui ra. Có gì đó quái lạ, có gì đó quái lạ. Liễu Tiếu Tiếu lẩm bẩm nói. Nàng quay người đi hướng Lâm Nhược Vũ bên kia, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Nhược Vũ bả vai nói. Tỉnh, tỉnh, đứng lên làm sinh ý. Vốn đang đắm chìm trong yêu thương bên trong Lâm Nhược Vũ thân thể chấn động, tựa hồ muốn tỉnh lại tới, nàng đại khái là đột nhiên kịp phản ứng, nếu là liền như vậy tỉnh lại, tựa hồ cũng quá không có tiết tháo, lúc này lại dừng một chút, giả bộ như không có phản ứng bộ dáng. Liễu Tiếu Tiếu cười khẽ đứng lên, từ bảo hồ lô bên trong nắm một cái cửu phẩm linh thạch, đặt ở trước mặt nàng, sau đó mới nửa ngồi lấy thân thể. Dù bận vẫn ung dung nhìn xem phản ứng của nàng. Lâm Nhược Vũ thân thể không thể xem kỹ giật giật, chân mày hơi nhíu, tựa hồ không cách nào chống cự loại kia dụ hoặc. Nàng mãnh vươn tay ra bắt lại linh thạch, trực tiếp nhét vào chính mình bảo hồ lô bên trong. Lúc này mới nâng lên đầu nhìn về hướng Liễu Tiếu Tiếu nói. Nói đi, muốn làm cái gì sinh ý? Liễu Tiếu Tiếu nghiêng một cái đầu, chỉ Lâm Phong nói, đi xem một chút tiểu hỗn đàn tình trạng cơ thể, hắn tình huống tựa hồ có chút cổ quái, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, vẫn luôn là Lâm Nhược Vũ nhân sinh tôn chỉ. Nàng lập tức đứng lên đến, đổi một bộ mặt khác, tựa hồ bắt đầu cái kia thất hồn lạc phách không phải nàng. Lúc này mới đi tới Lâm Phong trước mặt. Nàng duỗi ra thon dài trắng nõn ngón tay, tại Lâm Phong trên thân trái sờ sờ phải sờ sờ, dò xét mạch ngưng hơi thở, dùng qua nhiều loại thủ đoạn về sau, nàng mới nghi ngờ nói, không có vấn đề gì à, hắn bản mệnh pháp bảo vừa rồi kém chút chính mình chạy ra ngoài. Liễu Tiếu Tiếu lắc đầu nói, nàng sao lại nhìn không ra Lâm Phong thân thể không có vấn đề. Chính vì vậy mới có lấy vấn đề rất lớn, vì cái gì bản mệnh pháp bảo biết cái này bộ dáng? Bản mệnh pháp bảo có thể tự mình chui ra ngoài, đây quả thực là thiên hạ kỳ văn. Lâm Nhược Vũ lắc đầu hừ lạnh nói, ta không tin. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ở một bên đáp, là thật, chúng ta cũng nhìn thấy đâu. Lâm Nhược Vũ lúc này mới nhìn thẳng vào đứng lên. Nàng nhìn một chút Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi chăm chú dáng vẻ, ngược lại không giống như là nói dối bộ dáng, lúc này mới lại xoay đầu lại cẩn thận quan sát Lâm Phong tới. Ngay tại nàng vừa mới tiếp xúc đến Lâm Phong thân thể về sau, Lâm Phong trên thân lại bắt đầu chán phóng trận trận kỳ quang. Bản mệnh pháp bảo lại từ phần bụng trực tiếp xông ra. Lâm Nhược Vũ dọa đến che miệng. Đứng lên, ngơ ngác nhìn tình huống trước mắt. Nói thật, tình huống này thật là ngoài dự liệu của các nàng. Trong ấn tượng còn không có gặp qua loại chuyện này. Tựa hồ lại phát giác được bên người vẫn là có người. Ba chân đỉnh đồng thau lại chui trở về. Kỳ quang biến mất về sau. Rất dễ dàng để cho người ta hoài nghi có phải hay không là ảo giác của mình. Ta không nhìn lầm. Lâm Nhược Vũ lẩm bẩm nói. Liễu Tiếu Tiếu khẳng định nói, tuyệt đối với không nhìn lầm, liền ngay cả Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng ở một bên làm chứng. Không có lý do nhiều người như vậy hoa mắt, có biện pháp gì hay không? Liễu Tiếu Tiếu nhìn nàng một cái, Lâm Nhược Vũ ở phương diện này so với nàng có kinh nghiệm hơn nhiều. Lâm Nhược Vũ khó xử lắc đầu nói, rất cổ quái. Ta trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp tốt. Liễu Tiếu Tiếu hừ lạnh một tiếng, lật tay chính là nhị thập mấy khối cửu phẩm linh thạch đưa tới. Lâm Nhược Vũ bình tĩnh nhận lấy, nhìn xem trong tay linh thạch ngẩn người nói, ta giống như có một chút linh cảm, còn kém một chút xíu kích thích, thật liền một chút xíu. Liễu Tiếu Tiếu tiện tay lại ném qua đến mười mấy khỏa linh thạch. Lâm Nhược Vũ mặt không đổi sắc chiếu đơn thu hết, toàn bộ đặt ở bảo hồ lô bên trong, mới nói, ta cảm thấy có thể là tự thân chân nguyên tiết ra ngoài nguyên nhân. Ta nếm thử ở trên người hắn vẽ xuống tỏa linh trận. Hẳn là có thể có hiệu quả. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi một mặt không chịu nổi che hai mắt. Tứ sư tỷ thật quá, quá, quá. Liễu Tiếu Tiếu suy tư một chút, cảm thấy đây cũng là một loại biện pháp, chí ít sẽ không đối với Lâm Phong tạo thành tổn thương. Liền nhẹ gật đầu, chấp nhận Lâm Nhược Vũ cách làm. Lâm Nhược Vũ đi đến Lâm Phong trước người, trực tiếp đánh xuống cấm chế, để Lâm Phong đã ngủ mê man, miễn cho đến lúc đó tỉnh lại. Ngay sau đó nàng đưa tay kéo một phát Lâm Phong quần, trực tiếp liền cho hắn cởi ra. Liễu Tiếu Tiếu kinh hô một tiếng, sinh ra hai tay đến bao quát Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, đem các nàng nhét vào trong ngực của mình. Quát, ngươi làm gì? Làm gì? Lâm Nhược Vũ sửng sốt nói, ta muốn ở trên người hắn hoặc tỏa linh trận, đương nhiên muốn thoát hắn y phục. Liễu Tiếu Tiếu nghĩ cũng phải, lúc này mới xoay người, để Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cõng qua đi, không nên nhìn cái này không thích hợp thiếu nhi tràng diện. Lúc này mới đi đến Lâm Nhược Vũ bên người. Lâm Nhược Vũ thoát Lâm Phong quần về sau, liền bắt đầu giải khai y phục của hắn, cuối cùng giúp hắn trút bỏ áo lót, sau đó chuẩn bị ngay cả quần lót của hắn cũng cùng một chỗ cởi bỏ. Liễu Tiếu Tiếu sắc mặt có chút đỏ bừng, đưa tay cản lại Lâm Nhược Vũ nói, chừa cho hắn đầu quần lót đi. Lâm Nhược Vũ chừng nàng một cái nói, tỏa linh trận khẳng định là muốn toàn phương vị không có khe hở khắc hoa. Ngươi chừa cho hắn cái vị trí, vạn nhất bản mệnh pháp bảo lại từ nơi này chui ra ngoài đây. Nàng là hoàn toàn tiến vào công việc hình thức, thu tiền, liền muốn làm tốt sự tình, thái độ mười phần rõ ràng. Liễu Tiếu Tiếu suy nghĩ một chút từ, cuối cùng vẫn là thẹn thùng nhẹ gật đầu, xoay qua đầu đi, không có ý tứ đi xem, lại không nhịn được xoay trở về, lén lút không tự nhiên. Lâm Nhược Vũ không có quan tâm nàng xoắn suýt phản ứng. Hai tay dẫn theo quần lót, dùng sức hướng xuống vừa gảy. Một nháy mắt nàng hét lên một tiếng, lại đem quần lót để đi lên. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hiếu kỳ nắm qua đầu muốn nhìn một chút tình huống bên này. Bị chạy tới Liễu Tiếu Tiếu, tiện tay móc ra một đống linh thạch, chất thành núi nhỏ, đem các nàng ngăn tại bên kia. Liễu Tiếu Tiếu lúc này mới chuyển qua đầu, chất vấn Lâm Nhược Vũ nói, người trách trách hô hô làm gì? Lâm Nhược Vũ khuôn mặt đỏ lên, lắc đầu nói, vật kia làm sao cùng ta thấy qua không đồng dạng? Ngươi thấy qua là dạng gì? Liễu Tiếu Tiếu hiếu kỳ nói. Lâm Nhược Vũ suy nghĩ một chút nói, liền cùng sâu gióm, nhiều ít vẫn là có chút đáng yêu. Sau đó thì sao? Liễu Tiếu Tiếu tiếp tục nói. Lâm Nhược Vũ bỗng nhiên đưa tay kéo một phát Lâm Phong quần lót, đem hắn quần lay xuống dưới nói, chính ngươi nhìn. Liễu Tiếu Tiếu kinh hô che miệng nhỏ, ít nhiều có chút giật mình. Lần trước nàng dự định xuống tay với Lâm Phong thời điểm, bởi vì Hứa Linh Vân dược vật quan hệ, nho nhỏ Phong vẫn là mềm nhũn một khối, nhưng lúc này không giống. Nho nhỏ Phong hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đứng thẳng. Nàng cũng không phải không biết những chuyện này. Thân ở hoàng gia bên trong, cho dù là tu chân vương triều, nàng tại lúc còn rất nhỏ liền đã tiếp thụ qua những này giáo dục, không có khả năng không hiểu. Chỉ là nàng tiếp nhận chính là Xuân Cung đồ giáo dục, chí ít không có người nào có lá gan cầm thật đồ vật đến dạy nàng. Lâm Nhược Vũ cũng không khá hơn chút nào,